Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 28 tranh chấp. Chờ Tiết Định Sơn đẩy cửa ra đi vào tới thời điểm. Vừa vặn nhìn đến Huyền Ngư họa xong thu bút cảnh tượng, nhìn quanh bốn phía. Nhìn rơi rụng khắp nơi lá bùa. Hắn cả người đều ngây dại, cứ việc biết chính mình ngoại tôn nữ thiên phú không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc, nhưng cái này số lượng cũng quá khoa trương điểm đi. Đừng nói là lấp đầy phía trước cái kia cái hộp nhỏ. Liền tính là lại đến mấy cái phòng chừng đều có không ít dầu có, cũng không biết này đó lá bùa đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Bất quá cho dù là nhất cơ sở tĩnh tâm phù, cũng đủ làm người giật mình, cố nén trong lòng kích động. Tiết Định Sơn theo bản năng ngồi xổm xuống thân tới. Thật cẩn thận nhặt lên một cái lấy ở trên tay. Người cũng quá không cẩn thận. Lá bùa chỗ nào có như vậy bảo tồn. Giây tiếp theo, chờ thấy rõ mặt trên bút tích sau. Hắn cả người biểu tình nháy mắt cứng đờ, Lâm Ánh Ngư. Người họa đây đều là thứ gì? Cắt gao cắn răng, lão giả nhịn không được rít gào, phía trước có bao nhiêu cao hứng. Hiện tại hắn liền có bao nhiêu thất vọng, còn tưởng rằng chính mình ngoại tôn nữ rốt cuộc biết chủ. Động học tập đâu, ai thành tưởng nàng căn bản chỉ là ở chơi đùa mà thôi, hoành mương phiết nại điểm cái gì cần có đều. Có, nhưng là một chút đạo phù bộ dáng đều không có. Này đều cái gì lung tung rối loạn. Kia chính là ta dùng chu sa nguyên thạch một chút ma thành phấn. Trong lúc còn tăng thêm vô số chân quý tài liệu mới làm thành thuốc màu A, nhìn chính mình tích. Cóp hơn nửa năm tài hoa chế tốt thuốc màu hiện giờ cũng chỉ dư lại một nửa. Tiết Định Sơn trong lòng ở lấy máu. Trong thư phòng có mặc, cái kia tiện nghi, người vì cái gì không đi ngoạn nhi cái kia. Ta không có ở ngoạn nhi, một bên đem trên tay trong lúc vô tình nhiễm chu sa lau. Một bên trả lời. Huyền Ngư trong mắt tràn đầy vô tội, Tiết Định Sơn khóe miệng run rẩy. Cầm giấy vàng tay run nhẹ nhẹ, ngoặc kép, đừng nói cho ta, đây là ngươi bận việc lâu như vậy thành quả tổ sư gia tại thượng. Thật xin lỗi tuyển như vậy một tiểu nha đầu làm người thừa kế, sư môn bất hạnh a. Ngươi đây là ở vũ nhục đạo thuật ngươi biết không? Cố nén đánh người xúc động, Tiết Định Sơn hít sâu một hơi. Bình thường ngươi tùy tiện như thế nào hồ nháo đều có thể. Ta đều sẽ không quản ngươi, nhưng lần này không được. Lần này sự tình quá nghiêm trọng, vẽ bùa thời điểm chân nguyên tán loạn. Một không cẩn thận chính là sẽ hủy diệt căn cơ. Ngươi cùng ta tới, ta hôm nay nhất định phải ngươi biết giáo huấn không thể. Tiết Định Sơn cảm thấy. Có thể là chính mình mấy năm liên tục kiêu căng làm trước mặt tiểu nha đầu càng ngày càng vô pháp. Vô thiên, nàng hôm nay như vậy trắng trợn táo bạo lừa gạt chính mình. Lại lớn lên chút kia còn. Như vậy nghĩ, Tiết Định Sơn sụ mặt, không khỏi phân trần tiến lên lập tức liền kéo lại Huyền Ngư thủ đoạn, sợ thương đến ông ngoại không? Dám quá nhiều động tác, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Huyền Ngư chỉ tới kịp bắt một phen giấy vàng ở trên tay, ngươi còn lấy ngoạn ý nhi này làm cái gì? Tiết Định Sơn thấy thế thiếu chút nữa không khí cười, Huyền Ngư bất đắc dĩ. Ngươi không tin ta, ta dù sao cũng phải nghĩ cách chứng minh chính mình a, ngươi như thế nào chứng minh? Giọng nói rơi xuống đồng thời, Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai vừa vặn nhàn không có việc gì đã làm tới xuyến môn. Hai người thấy thế, theo bản năng mở miệng, các ngươi làm cái gì đâu? Thấy Tiết Định Sơn đã đem mái hiên vạt áo phóng cây chổi chộp vào trên tay. Sửng sốt trong chốc lát sau, bọn họ không khỏi nhíu mày. Ngươi không phải là muốn đánh hai tử đi. Mắt lộ ra cảnh giác, làm giáo dục sự nghiệp nhiều năm Triệu Cẩm Thủy tiến lên một bước. Đem chính mình duy nhất thừa nhận học sinh hộ ở sau người. Ta chính là cùng ngươi nói, hiện tại đã không lưu hành côn bổng phía dưới ra hiếu từ. Hiện đại xã hội chú ý chính là bình đẳng đối thoại, các ngươi như thế nào không hỏi xem này tiểu. Nhà đầu đều làm cái gì? Tiết Định Sơn hít sâu một hơi. Nàng thế nhưng quản nàng trong tay kia đôi đồ vật kêu lên phù. Nói dối còn chưa tính. Nàng đây là ở khi dễ ta lão hồ đồ. loại sự tình này, quyết đoán không thể nhẫn, ta hôm nay thế nào cũng phải làm nàng biết. Hoa Nhi vì cái gì như vậy Hồng không thể, lão giả lời thề son sắt nói. Đạo phu bọn họ phía trước cũng đều gặp qua. Xác thật không dài như vậy, liền tính là xem ở tiểu cô nương thân thể gầy yếu. Bệnh nặng mới khỏi phân thượng, bọn họ hai cái che lại lương tâm cũng không dám nói thứ này thật sự có thể sử dụng liền ít nhất. Ngoại hình đều không có, quả thực là có lệ tới rồi cực điểm, không biết. Còn tưởng rằng nàng là cầm bút lông hạ chọc loạn điểm đâu, khụ. Không hảo cường hành bất công. Vương Mai nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu không, ngươi cùng ngươi ông ngoại nói lời xin lỗi. Lấy tiết lão sủng hài tử bộ dáng. Sợ là một câu thực xin lỗi ta sai rồi. Trực tiếp liền đem người thu phục Huyền Ngư cũng cảm thấy này phù họa quá thô giáp. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp a à, chúng ta trước lấy một chương thử một lần. Không được nói ta cam nguyện bị phạt, Huyền Ngư ngẩng đầu. Như vậy hành sao, trước kia như thế nào không thấy ra tới. Tiểu nha đầu như vậy ngoan cố đâu, bằng vào chính mình nhiều năm kinh nghiệm cùng với đối đạo phù. Đạo thuật hiểu biết, Tiết Định Sơn có thể khẳng định nói. Này một đống lá bùa, có một chương tính một chương, tuyệt đối đều là pháo lép, nếu họa thành như vậy đều có thể có hiệu quả nói. Kia heo đều có thể lên cây, ta hôm nay liền đem lời nói lược nơi này. Ngươi nếu là thật bằng này đó Hoành Mương phiết nại bắn tỉa xuất đạo thuật tới. Ta không riêng cho ngươi xin lỗi, ta mẹ nó trực tiếp đổi nghề. Từ đây lúc sau không bao giờ chạm vào bất luận cái gì cùng này nghề có quan hệ đồ vật. Liền tính là phía trước Huyền Ngư sáng tạo quá rất nhiều kỳ tích. Vô luận là y thuật cũng hào. Vẫn là bối thư cũng hào, đều là Tiết Định Sơn chính mắt kiến thức quá, hắn hôm nay như cũ dám nói như vậy. Đó là bởi vì hắn chắc chắn chuyện này tuyệt đối thành không được tự cổ chí kim vô luận là cái nào. Lưu phái, đều không có như vậy. Đến nỗi ngươi đâu, nếu hiện tại thừa nhận nói, ta có thể tiểu trừng đại giới, lão già thật sâu thở ra một hơi. Chỉ cần ngươi bảo đảm về sau không hề như vậy hồ nháo. Thành thành thật thật dựa theo thư thượng chỉ điểm họa. Chuyện này ta coi như làm không phát sinh quá ông ngoại thật là. Lớn như vậy người, tính tình đi lên thời điểm vẫn là xúc động thực. Gọi người không biết nói cái gì hảo, nếu phía trước Huyền Ngư còn có tâm phải làm chúng biểu thị một. Phen, lời kia vừa thốt ra, nàng lập tức liền nghỉ ngơi tâm tư tính. Dù sao cũng không phải cái gì chuyện quan trọng ta nhận phạt đem mang ra tới giấy vàng xé nát. Tùy ý chúng nó bị trở thành rác rưởi giống nhau bị ném đến một bên. Huyền Ngư chậm rãi vươn tay tới, đây là Tiết Định Sơn lần đầu tiên động thủ đánh nàng. Tam xuống tay bản vừa qua khỏi, nguyên bản tái nhợt lòng bàn tay bay nhanh sưng lên, giơ lên thức thật sự là không đi xuống. Cuối cùng lão già đành phải tận tình khuyên bảo công đạo. Chuyện này thật không phải nói giỡn. Vạn nhất thật sự thương đến nội bộ. Nhưng không có đệ nhị căn nhân xâm cứu ngươi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Huyền Ngư gật đầu. Ta đã biết nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng cái gì. Bởi vì này đoạn đường sắt kỳ hạn công. Trình tiếp cận kết thúc. Gần nhất liền Hà Viện bọn họ này đó thực tập sinh đều đi theo bận rộn lên. Cơm chiều thời điểm, cũng chỉ có Triệu Cẩm Thủy cùng Huyền Ngư bọn họ bốn người ở mà thôi, ăn qua cơm chiều. Cùng các bạn nhỏ một đạo đi bờ sông ngoạn nhi một hồi lâu. Đại khái 9 giờ nhiều thời điểm, còn chưa tiếp xúc đến Internet Huyền Ngư liền lên giường ngủ ai. Mấy thứ này, thật là đáng tiếc thật sự không được nói. Chờ phi cương một lần nữa mọc ra cánh tay. Làm hắn tới họa cũng có thể, hoàn toàn không có bức thi vì nói tự giác. Huyền Ngư một bên đem kia đôi bùa giấy thu thập lên ném đến thùng rác. Một bên tùy ý kế hoạch cái gì, nhận thấy được tiểu nữ hài ánh mắt biến hóa. Bản năng cảm giác không ổn, phi cương không khỏi run lập cập chờ Huyền Ngư đem phòng môn đóng lại sau. Quẹo vào chỗ đứng Tiết Định Sơn mới chậm rãi đi ra, có thể nhanh nhẹn cầm lấy cây chổi quét rác. Nhìn dáng vẻ tay hẳn là không có việc gì, như vậy nghĩ. hắn khom lưng đem cửa túi đựng rác cấp đề đi rồi, kia chu sa là đặc chế. Vừa lơ đãng dễ dàng trêu đồ vật, tiểu nha đầu vẫn là quá tuổi trẻ, tính cách cũng không đủ cẩn thận, tiêu hủy thứ này biện pháp tốt nhất. Không khác dùng lửa đốt rớt, đi vào thư phòng, bật lửa ra cắm nến. Tiết Định Sơn đầu tiên là đem túi đựng rác mở ra. Tiếp theo lại tìm cái chậu than đặt ở trước mặt, không thể không nói. Liền tính là nho nhỏ một cái mặc điểm, chính mình ngoại tôn nữ họa cũng có đủ thô ráp, nàng đây là sợ hạ sức lực a, như vậy nghĩ. Tiết Định Sơn đem đệ nhất chương lá bùa tiến đến ngọn lửa chỗ bậc lửa, tuy là tu luyện nhiều năm, nhưng chung quy là phàm thai, bị giấy vàng thiêu đốt khi không giống bình thường quang hấp dẫn. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới một tia vô hình lực lượng nhanh chóng khuếch tán mở ra. Tiếp theo xông thẳng phía chân trời, hai giây sau, trên cửu trọng thiên, nguyên bản đang ở chỗ ở nghỉ ngơi lôi công điện mẫu có điều cảm ứng, vốn dĩ thời tiết này bọn họ. Lượng công việc rất ít, có chút địa phương tiểu phong mưa nhỏ, làm bình thường thiên binh đi làm là được, nhưng mà lúc này ở cảm nhận được xa lại triệu hoán khi. Lôi công điện mẫu thình lình nhớ tới không lâu trước đây thái thượng lão quân công đạo sự, như vậy. Bá đạo thần lực, hẳn là chính là từ bên ngoài đột nhiên buông xuống nơi này vị kia đi. Tuy rằng đối phương không phải phía chính mình, nhưng nhân gia chính là cùng bảy đại thánh nhân chi nhất nữ hoa có giao tình tồn tại. Hơn nữa nghe nói thực lực sâu không lường được, liền vân du bên ngoài đạo đức thiên tôn chờ thượng cổ thần minh đều phải truyền tin tức gọi bọn hắn. Hảo sinh chiêu đãi, nhìn nhau liếc mắt một cái. Lôi công điện mẫu tức khắc không dám trì hoãn, sao khởi chính mình nhất sở trường pháp khí. Tiếp theo hai người ở một chúng thiên binh khó hiểu trong ánh mắt. Hấp tấp liền từ trong cung điện xông ra ngoài, hôm nay giống như không có bố vũ nhiệm vụ đi. Hậu chi hậu giác, thiên binh nghị luận sôi nổi, phải biết rằng, vì ý thi pháp chính là muốn chịu xử phạt. Hồn nhiên không biết chính mình đi rồi chỗ ở đã là nổ tung nồi. Có thể là vì cấp huyền ngư lưu lại một ấn tượng tốt. Hai người cân nhắc trong chốc lát, trong lòng tức khắc liền có quyết đoán, cứ việc chỉ là nho nhỏ dẫn lôi phù. Nhưng rốt cuộc là xuất từ vị kia đại năng bút tích. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ đến hạ điểm sức lực như vậy nghĩ. Lôi công điện mẫu sôi nổi động tác, trong phút chốc, gió nổi mây phun, nguyên bản tinh không vạn lý. Tinh quang lập lòe không trung tức khắc mây đen dày đặc. Này phạm vi thế nhưng bao dung hơn 10 dặm. Nhận thấy được quanh mình hơi nước biến hóa. Tiết Định Sơn cầm lá bùa tay đột nhiên run lên, không? Không thể nào, này mẹ nó đều được sao? Cuối cùng một chút giấy vàng châm tẫn. Mấy thước khoan thanh lôi giống như lợi kiếm giống nhau. Khiến cho toàn bộ bầu trời đêm lượng như ban ngày, ầm vang, một tiếng vang lớn. Thanh lôi rơi xuống, Tiết Định Sơn tam quan cũng tùy theo vỡ thành cặn bã, tác giả có lời muốn nói. Tiết Định Sơn, ta là ai, ta ở đâu, huyền ngư, quỷ khuất mạt, ta đều đã như vậy, uy lực còn lớn như vậy sao? Phi cương chuẩn bị tiếp trong nồi in mỗi điều nhắn lại ta đều có xem. Vất vả các ngươi lạp, khom lưng, tương đương ngày mai đổi mới. Nữ chủ phỏng chừng là có thể rời núi lạc tương đương cuối cùng. Đẩy một chút ta tân khai dự thu văn, cách phách chuyên mục nhưng xem, hoan nghênh cất chứa moa moa tương đương văn danh, trời sinh mỹ mạo, xuyên thư, văn án, làm tiểu địa chủ gia nữ nhi, mạnh ánh nguyện trời sinh một bộ hảo tướng mạo, một thân tuyết trắng da thịt so mỡ dê còn muốn tinh tế, 18 tuổi năm ấy. Nàng bị thanh mai trúc mã vị hôn phu lui thân, tốt nhất tơ lụa nhiễm dơ bẩn. Lòng tràn đầy ghen ghét các nữ nhân hận không thể đem nàng biếm đến bùn đất. Đối nàng tâm sinh mơ ước các nam nhân tắc ngày ngày ngóng trông mỹ nhân nhi ngã xuống thân. Đàn, xuyên thư mà đến xuyên thư nữ bởi vì bị mạnh ánh nguyện cứu một mạng. Vì thế đi theo dầu thúi ruột ngươi kia vị hôn phu là trong sách nam chủ. Đem hắn từ ngươi trong tay cướp đi chính là nữ chủ, xuyên thư nữ hận sắt không thành thép. Bọn họ hai cái hôn sau thực mau thăng chức rất nhanh. Mà ngươi sẽ bị một cái du côn lưu manh làm bẩn. Cuối cùng thê thảm chết đi. nửa điểm không cảm thấy khẩn trương. Mạnh Ánh Nguyệt mặt mày hàm xuân, ba quang liễm diễm, đúng không? Nàng chậm rãi trông lại, chỉ cần tìm một cái so với bọn hắn hai cái thêm lên đều lợi hại chỗ dựa. Vấn đề không phải giải quyết, ngay từ đầu xuyên thư nữ cảm thấy nàng đang nằm mơ. Sau lại chờ nhìn đến Mạnh Ánh Nguyệt bên cạnh người nam nhân khi nàng cả người đều dại ra, ta cho dù cái gì đều không có. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể kêu người khác thần hồn điên đảo, buông xuống đôi mắt. Mạnh Ánh Nguyệt nhẹ nhàng cười. Hết chương.